12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 3, số tôi xui xẻo hay định mệnh sắp đặt. Góc truyện audio.com, tại một nhà hàng 5 sao rộng lớn, rồi đi vào bên trong lên cao gần tầng thượng của nhà hàng thì có một cảnh tượng thật là nực cười. Một cô bé rất ư là dễ thương đứng như trời trồng ở trước cửa phòn VIP. Sư tử cứ há hốc miệng ra, thật là oan gia ngõ hẹp mà. Thiên Bình cũng ngạc nhiên chẳng kém, anh trơ mắt nhìn cô, ba ma hai bên gia đình cũng vậy. Bỗng nhiên mẹ của Thiên Bình nói, hai cái đứa này, sao quen nhau rồi cô nói cho bố mẹ biết, dạ cô phải đâu ạ, Thiên Bình lắc đầu. Đừng có giấu chứ, mẹ Thiên Bình cười nham hiểm, cô ơi, cô phải thật mà, tụi cháu chỉ là bạn học cùng lớp thôi ạ, chả có gì đặc biệt hết. Sư tử cố nở một nụ cười dịu dàng khả ái nhất. Chấm chấm, lúc này tại nhà của Song Ngư ngồi ở nhà một mình, lăn qua lăn lại mà vẫn chả có gì chơi, ở nhà có mỗi Ngư với mấy chị giúp việc làm theo giờ. Bố cô đi làm rồi, còn mẹ cô mất sớm, căn nhà trở nên vô cùng lạnh lẽo hiu quạnh nên cô gọi thêm Nhân Mã và Cự Giải đến chơi. Vừa vào tới cổng nhà thì Nhân Mã đã hò reo còn Cự Giải thì thầm ngưỡng mộ sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo của căn nhà. Lên tới phòng của Ngư thì tất cả nhảy hết lên giường. Nhún rầm rầm, mém nữa là sập nhà. Trò chuyện vui vẻ, quên luôn thời gian, gắn kết tình cảm thật là ấm áp biết bao. Sự quan tâm, yêu thương và cùng nhau cố gắng từng ngày là tình bạn đẹp nhất. À nè Cự Giải, chị cậu đi coi mắt về chưa? Nhân Mã hỏi, ý cậu hỏi là chị Sư Tử hà, chị ấy đang ở nhà, tớ có rủ chị ấy đến đây cùng nhưng chị ý đẩy tớ ra khóa chặt cửa nhốt mình ở trong nhà. Cự Giải nhún vai nói, nhón một miếng dưa lên miệng, sao lại thế chứ, Song Ngư chêm vào một câu, thì chắc là cô thích, mà lúc đó nhìn mặt chị ý tỏa sát khí kinh lắm. Giải Nhi nói, Mã và Ngư gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu được phần nào. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, chiếu sáng lên muôn vạn vật, soi sáng mọi ngõ ngách, nẻo đường, tất cả trở nên thật ấm áp. Tí nữa cậu giúp tôi giải quyết một số việc nhé. Sử nữ vừa đi vừa nói với Market. Được thôi, sau buổi họp này, Market nhún vai, cười nửa miệng, nhìn thấy nụ cười hút hồn của Market mà sử muốn rất tim. Nụ cười đó, thật ấm quá đi, cuộc họp bắt đầu diễn ra. Hôm nay, sau khi đưa ra quyết định của nhà trường thì sẽ đổi chủ tịch hội học sinh. Market sẽ là chủ tịch còn sử nữ sẽ xuống làm phó chủ tịch. Cô A nói, dạ, sử nữ cúi gằm mặt nói, tại sao chứ, bị giáng cấp sao, sử nữ cắn răng suy nghĩ. Khóe môi Market nhếch lên một đường cung nhỏ, dù là thế nhưng dễ dàng nhận ra đây là nụ cười nhạo báng đối với sử nữ, ở trong lớp đang bị bao phủ bởi làn sát khí của sư tử. Biết là thế nhưng nó còn khủng hơn ít ca ca nhà ta. Im lặng cũng bao bọc xung quanh sư tỷ tỷ, tất cả đều cô dám ho he nói gì với cô, chỉ sợ cô vui, đánh cho phát là đi đời cả lũ chứ chả phải trò đùa. Với tình hình này thì tụi mình chết mất, Song Tử nói, dùng hết cả mình, thôi đi, cô chết được đâu, Bảo Bình cú vào đầu thằng bạn chí cốt của anh vài nhát. Làm thế là u đầu bạn bè đó, cô tốt đâu, Song Tử lắc đầu cười trêu. Kim Nhiêu bỗng ra đập cái bột vào vai Nhân Mã một cái làm suýt nữa cô hét lớn. May mà phanh kịp, có phải cậu định giết người cô? Nhân Mã lườm, ầy, tớ cô có ý đó. Tớ định ngồi nhập hội tám với cậu đây. Hôm nay tớ thấy cả sư lẫn thiên đều u ám. Kim Nhiêu chua môi ra. Ừ ha, cũng đúng. Ngư ngồi gật gật, cửa lớp bật ra, mở cái rầm, Cự Giải tá hỏa chạy vào lớp. Tất cả đều được thêm một phen hết hồn, bộ đến lượt Cự Giải vừa bị mất tính cách thục nữ vốn à. Sao vậy chứ, tin hot tớ mới cập nhật, Thiên Bình chính là vị hôn phu của chị sư đó các cậu. Cự Giải hổn hển nói, cái gì y, tất cả đồng loạt hét lên. Sư tử giật mình, Thiên Bình ngơ ngác, Cự Giải bán đứng hai đứa nó sao? Aida, hóa ra là vậy, Thiên Yết cuối cùng cũng lên tiếng. En chép 3, vốt và com cho lạc, cách chương.